Đế Bá, chương 6286, một cước đạp bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả hành động như vậy, để Tiễn Vân Vận trực tiếp là nhìn ngây người một kẻ mù lòa ăn mày, một lần lại một lần hướng Lý Thất Giả đòi hỏi. Lý Thất Giả không cho còn chưa tính, còn muốn đem người ta trong chén bể cái kia 3 năm mai tiền đồng, đều muốn lấy đi một viên. Cách làm như vậy, thật sự là quá không biết xấu hổ đi. Ngay cả ăn mày tiền đồng đều muốn đoạt, cái này chẳng phải là thật quá mức. Lý Thất Giả cầm đi một viên tiền đồng, cũng không biết là cái này ăn mày là mù lòa không nhìn thấy, hay là bởi vì thế nào, hắn liền không có phát hiện Lý Thất Giả cầm đi viên này tiền đồng, một chút phản ứng đều không có. Lý đại gia, cho cả lăm. Ở thời điểm này, mù lòa ăn mày trong tay chén bể lại một lần nữa dương lên, bên trong tiền đồng hay là đinh đang vang. Dạng này mới mở miệng nói, Tiễn Vân Vận trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, bởi vì mù lòa này ăn mày, vậy mà gọi Lý đại gia, đó chính là nói, hắn biết Lý Thất Giả, thậm chí là nhận biết Lý Thất Giả. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái suy nghĩ, từ Tiễn Vân Vận trong đầu chợt lóe lên, nhưng là, những ý niệm này quá nhiều quá loạn, trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận cũng là lý giải không được, cũng vô pháp đi trải thông trong đó khớp nối. Không có. Lý Thất Giả lạnh lùng cự tuyệt lão nhân xin cơm này ăn xin. Còn sống không dễ dàng, đã cực kỳ lâu không ăn. Lão nhân xin cơm nói đến vô cùng đáng thương, một kẻ mù lòa ăn mày, lâu như vậy không ăn đồ vật, vậy chẳng phải là muốn chết đói để cho người ta đều cảm thấy 10 phần đáng thương, nhưng là, Lý Thất Giả chính là không cho hắn ăn. Trong chén có cam lộ cùng bảo lật, Tiễn Vân Vận băn khoăn, cảm thấy lão nhân xin cơm này đáng thương. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng là, mù lòa này lão nhân nhưng thật giống như căn bản không có nghe được Lý Thất Giả mà nói, bát đều nhanh ngả vào Lý Thất Giả trước ngực, nói ra. Liền cho một miếng ăn, gặp mù lòa lão nhân xin cơm không thèm để ý chính mình, thậm chí giống như không có nghe được mình. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận lúc này mới triệt để minh bạch, lão nhân xin cơm này, căn bản cũng không phải là đến đòi cơm, hoặc là... hắn chỗ tìm chẳng qua là Lý Thất Giả thôi, căn bản liền sẽ không để ý tới nàng, hoặc là, căn bản là không nhìn thấy nàng. Lan, Lý Thất Giả liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói một chữ. Một kẻ mù lòa lão nhân xin cơm, đây là đáng sợ cỡ nào, Lý Thất Giả thái độ như vậy, hoàn toàn giống như là ác bá, tựa như là một cái tội ác tày trời ác ôn, để cho người ta nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền rất muốn hung hăng quất hắn mấy cái cây tát. Cái này thật quá mức. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, mù lòa ăn mày lão nhân tựa hồ có chút uy khuất, nói thầm. Triệu đại gia nhà cơm, lại hương lại sung mãn, Triệu đại gia, có thể hào phóng, có thể cho ta đựng đầy đầy một bát. Cho miếng ăn, Lý đại gia, nói thầm xong, mù lòa ăn mày lão nhân, lại đem chén bể đẩy lên Lý Thất Giả trước mặt. Lan, tìm ngươi Triệu đại gia đi, Lý Thất Giả không khỏi cười lớn một tiếng. Vừa nhấc chân, một cước nặng nề mà đá vào trên người lão nhân. Chính là, phanh, một tiếng vang lên, mù lòa lão nhân xin cơm bị Lý Thất Giả một cước trùng điệp đá vào trên người thời điểm, cả người như lưu tinh bay ra ngoài, tại. Siêu, một tiếng bên trong, lão nhân xin cơm cả người hóa thành lưu tinh, xẹt qua chân trời, biến mất tại chân trời. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn Vân Vận giật mình kêu lên. Hét to một tiếng, nàng cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Giả lại đột nhiên ở giữa, một cước liền đem dạng này một cái đáng thương lão nhân đạp bay đến chân trời đi. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận đều thấy choáng, hành động như vậy, tựa hồ là đặc biệt hỗn đản, đặc biệt ác ôn, hèn hạ vô sỉ. Ngươi đem hắn đạp bay. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận nhìn lên trời bên cạnh chỗ xa xa, chính nàng nói chuyện đều cả lăng. Lý Thất Giả chỉ là nhún vai thái độ thờ ơ, tại người khác xem ra, đây quả thực là một cái vương bát đản, một tên hỗn đản, một cái ác ôn. Tiễn Vân Vận trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải, đây hết thảy quá quỷ dị, hết thảy đều nói không ra được tà môn. Một người xin cơm lão nhân, hơn nữa còn là mắt bị mù, sẽ xuất hiện tại thâm sơn này lão lâm bên trong, mà lại nhất định phải hướng Lý Thất Giả ăn xin không thể. Cái này thật sự là quá quỷ dị, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy. Ngươi làm sao lại đem hắn đạp bay đâu? Tiễn Vân vẫn nhịn không được nhắc nhở một câu, đây đều là muốn chỉ trích Lý Thất Dạ. Dù sao, đem một kẻ mù lòa lão nhân, một cước đem hắn đạp bay đến chân trời, cũng không biết đạp đến đi nơi nào, cũng không biết là sống hay là chết. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười không nói chuyện, cất bước mà đi, hướng thư viện phương hướng mà đi, Tiễn Vân vận lấy lại tinh thần, vội đi theo. Lúc này Lý Thất Dạ cầm trong tay khối kia tiền đồng ném cho Tiễn Vân vận, nhàn nhạt nói ra. Cầm đi đi, thưởng ngươi, cái này, Tiễn Vân vận tiếp được viên này tiền đồng thời điểm, chính nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn kỹ, đây chẳng qua là một viên phổ thông tiền đồng thôi, hồng trần giữa phàm thế mua cái bánh bao cũng mua không được. Ngươi giữ đi, Tiễn Vân vận trong nội tâm có điểm là lạ, dù sao. Dạng này một viên tiền đồng là từ mù lòa lão nhân xin cơm trong chén bể đoạt tới. Nếu như nàng cầm viên này tiền đồng, để trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, luôn có điểm cảm giác tội lỗi. Dạng này hướng một cái người đáng thương nhất đoạt tiền đồng, chuyện như vậy, tựa như là 10 phần quá phận. Mà lại, hiện tại viên này tiền đồng muốn rơi vào trong tay nàng, để trong nội tâm nàng liền không dễ chịu. Coi như viên này tiền đồng không phải nàng cướp, trong nội tâm nàng có phần tội này ác cảm. Có phần tội này ác cảm là chuyện tốt, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nói rõ người phối có được nó, hào hào giữ đi, đối với ngươi nhân sinh vô cùng hữu ích, nói không chừng, nó có thể thành tựu cuộc đời của ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân vận trong lúc nhất thời ngây dại, lời này nghe chốt đứng lên, 10 phần trịnh trọng, tựa hồ, viên này tiền đồng là cái gì vạn cổ hãn hữu, cái gì kinh thiên đồ vật. Tiễn Vân vận lấy lại tinh thần. Cúi đầu suy nghĩ viên này tiền đồng, nhưng là, nàng không có phát hiện bất kỳ vật gì, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ bất phàm. Cái này, đây không phải một viên phổ thông tiền đồng sao? Tiễn Vân vẫn không phát hiện được thứ gì, hỏi, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có trả lời nàng, Tiễn Vân vẫn đành phải thu hồi viên này tiền đồng, nói ra. Đa tạ công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù... Nàng không biết viên này tiền đồng là có tác dụng gì, mà lại, nhận lấy viên này tiền đồng, để nàng cảm thấy là lạ. Nhưng là, nàng hay là nhận viên này tiền đồng, trực giác nói cho nàng, Lý Thất Dạ không có lừa nàng, cái này nhất định là có cái gì không giống với chỗ. Đến lô, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận còn chưa đi mấy bước, sau lưng chuyển đến tiếng vó ngựa. Tiễn Vân Vận vội nhìn lại. Phát hiện sau lưng một chiếc xe ngựa lao vụt mà đến, chiếc này xe ngựa, do một con hắc mã lôi kéo, chính là một cỗ ô bồng chỗ che phổ thông xe ngựa, dạng này một chiếc xe ngựa chạy tại thâm sơn này lão lâm bên trong, đều để người thấy không rõ lắm nó, chợt lóe lên, liền sẽ thấy không rõ lắm. Nhưng là, dạng này một chiếc xe ngựa, trong nháy mắt, liền vọt tới Lý Thất Dạ bên người, lập tức ngừng lại. Cái này để Tiễn Vân Vận cảm thấy buồn bực cùng quỷ dị, trong lúc nhất thời. Nói không ra lời, tại thâm sơn này lão lâm bên trong toát ra một chiếc xe ngựa, cái này thật sự là có chút quỷ dị, không để cho nàng do vì đó khẩn trương, trong lòng có phòng bị. Nha, tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt, lúc này, trên xe ngựa truyền tới một 10 phần có thổ vị, 10 phần có hương thổ phong vị thanh âm tới. Tiễn Vân vận xem xét, trên xe ngựa ngồi một nữ tử, chính là nữ tử này đang đổi lấy xe ngựa, nữ tử này, hình dung như thế nào đâu? Để Tiễn Vân Vận đều nói không ra lời gì tới. Nữ tử này dung mạo một thân đều là thịt mỡ, nhưng là, trên người nàng thịt mỡ lại là rất rắn chắc, không giống một số người một thân thịt mỡ, xê dịch một chút liền sẽ lay động. Nhưng là, nữ tử này một thân thịt mỡ 10 phần rắn chắc, giống như là thiết chú đồng kiêu đồng dạng, làn da cũng lộ ra vàng đen, vừa nhìn thấy dáng dấp của nàng, liền để nếu không do nghĩ đến là một cái quanh năm trong đất làm việc nặng. Khiêng vật nặng thôn cô. Kỳ thật, nữ tử này niên kỳ cũng không lớn, cũng liền đôi 9-18, nhưng là, lại dáng dấp thô ráp, cả người nhìn lên trông có vẻ già, tựa hồ mỗi ngày đều kinh lịch gió táp mưa sa, phơi nắng sương giá. Nữ tử này tóc cũng là rất to dài, nhưng là rất đen nhánh, dạng này tóc tập kết bím tóc, cuộn tại trên đầu, nhìn lên nó chết khác thô kệch, cho người ta một loại tùy tiện cảm giác. Nhưng là, chính là như vậy một cái thô ráp mập mạp nữ tử, tại trên mặt của nàng lại là bôi lên một tầng thật dày son phấn bột nước, một cỗ thổ vị đập vào mặt. Nếu như nói, như thế một cái thô ráp cô nương, là mặt triều thiên nói,